Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, phần 596. Cái này bọn họ trong lòng vẫn luôn có thể tín nhiệm. Hơn nữa muốn đền bù người, Chu Trạch Giai lúc ấy đã 50 hơn tuổi, thăng cấp vì thượng tướng. Ở TV Trung hắn khí phách hăng hái nói quốc gia hải quân phát triển. Làm càng nhiều người cảm giác được quốc gia cường đại, mà hết thảy này, đã là tân nhân sinh. Chu Trạch Hân nhìn trong TV mặt đại ca, cười cười liền khóc lên. Đại ca, ngươi có thể hảo hảo, thật tốt, đệ 1121 chương nhị thai thời đại một nằm ở trên giường Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy cả người bị áp. Muốn chết, dầu dĩ cảm giác làm hắn có chút vô lực. Bất quá theo sau trên người truyền đến đáng yêu dính nhu thanh âm ni, bạch bạch. Bạch bạch, thật vất vả đem đầu từ trong chăn giải phóng ra tới. Chu Trạch Giai liền thấy được ghé vào chính mình trên người tiểu khả ái. Tóc lúc này loạn loạn, thiên nhiên cuốn cuốn thành một đoàn một đoàn. Lúc này một đôi quả nho đôi mắt nhìn đến Chu Trạch Giai tỉnh lại. Càng là vươn tay muốn bò lại đây. Bạch bạch. Không sai, đây là Chu Trạch Giai mau 3 tuổi nữ nhi, nhà người khác đều là 3333, Chu Trạch Giai nữ nhi còn lại là bởi vì khi còn nhỏ giáo thời điểm xảy ra vấn đề. Kêu Chu Trạch Giai thời điểm luôn là bạch bạch, bạch bạch, từ trong chăn mặt vươn tay một tay đem tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Chu Trạch Giai ý thức mới chậm rãi nấu lại, nhớ tới chính mình thân thể này ký ức. Mà lúc này bị Chu Trạch Giai ôm tiểu cô nương Chu Ngải Huyên. Còn lại là bắt đầu vươn tay đi xả thân cha lỗ tai. Tóm lại, tiểu hài tử có thể có 100 loại phương pháp làm người điên mất. Liền ở Chu Trạch Giai sững sờ thời điểm, một người tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Nàng ăn mặc ở nhà áo ngủ, cầm quần áo, ngày ngày mau tới đây. Không cần phiền ba ba, tới. Mụ mụ cho ngươi mặc quần áo được không? Hôm nay chính là muốn đi nãi nãi nơi đó xem nãi nãi. Hoắc Huyên Huyên nói, cầm quần áo đặt ở mép giường, một phen từ trượng phu trong lòng ngực đem nữ nhi ôm lấy. Cũng không để ý tới trượng phu, bắt đầu cấp nữ nhi mặc quần áo. Chu Trạch Giai ngốc lăng lăng nhìn trước mắt thê tử, sở hữu ký ức nảy lên trong lòng, về hứa nguyện người hết thảy. Đều làm Chu Trạch Giai minh bạch này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lần này hứa nguyện người là một cái hảo nhi tử, lại thực xin lỗi nữ nhi, cũng không phải một cái hảo trượng phu. Hiện đại xã hội, tuy rằng cạnh tranh áp lực đại, chính là theo nhị thai thời đại đã đến. Hiện giờ kết hôn tiểu phu thê cái nào không phải bị thúc giục muốn nhị thai a? Hứa nguyện người chính là như vậy. Hắn là một cái IT ngành sản xuất IT dân công. Mỗi tháng tiền lương cũng 1 vạn nhiều. Tuy rằng trường kỳ tăng ca, nhưng là tóm lại vẫn là một cái so những người khác hảo không ít công tác. Thê tử Hoắc Huyên Huyên là một cái lão sư, ấu sư, hai người kết hôn cũng là tự do yêu đương. Bởi vì sớm chút năm thời điểm chính là cùng lớp học sinh. Sau lại hứa nguyện người vừa vặn cùng đồng học cùng nhau tụ hội. Liền nhận thức còn độc thân Hoắc Huyên Huyên, hai người lúc sau liền bắt đầu yêu đương, sau đó kết hôn, đây là một người trong cuộc đời ắt không thể thiếu quá trình. Ít nhất đối với rất nhiều người thường tới nói đều là như thế. Chu Trạch Giai cha mẹ bởi vì nhi tử kết hôn, không muốn cùng người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, hoa 40 vạn cấp hứa nguyện người mua phòng ở, hứa nguyện người chính mình lấy ra gửi ngân hàng trang hoàng một chút. Liền tính là đem lão bà cưới về nhà, Hoắc Huyên Huyên cùng hứa nguyện người là thật sự có cảm tình. Cho nên lúc trước hai nhà bàn chuyện cưới hỏi thời điểm tuy rằng hứa nguyện người cấp Hoắc ra 20 vạn, chính là Hoắc Huyên Huyên chính mình của hồi môn xe liền mau 30 vạn. Có thể nói hai người coi như là thật cảm tình, như vậy hai người kết hôn lúc sau ở chung cũng phi thường không tồi. Hoắc Huyên Huyên gả lại đây nửa năm lúc sau liền mang thai. Sau đó sinh hạ tới bọn họ nữ nhi Chu Ngải Huyên. Tên này chính là Chu Trạch Giai ái Hoắc Huyên Huyên ý tứ. nếu không có phát sinh sau lại những cái đó sự tình. Chỉ sợ gia nhân này sẽ biến thành phi thường tốt đẹp một nhà. Nhưng là sai liền sai ở phía sau tới. Đầu năm nay tuy rằng nói trọng nam khinh nữ người càng ngày càng ít. Nhưng là mỗi cái gia đình bên trong muốn hai đứa nhỏ nguyện vọng luôn là có. Chu Trạch Giai vốn dĩ chính là con một, kết quả bởi vì kết hôn lúc sau cha mẹ sinh bệnh. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu sự tình có thể nói là hai đầu chạy. Như vậy kết quả liền làm cho Chu phụ Chu mẫu liền nghĩ. Làm Hoắc Huyên Huyên tái sinh một cái hai tử, mặc kệ là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, hai đứa nhỏ nói, chờ về sau bọn họ già rồi lúc sau cũng có thể đủ chiếu cố lại đây. Tình cấp hài tử như vậy đại áp lực, chính là hài tử há là nói sinh ra được có thể sinh. Hiện tại người trẻ tuổi đều là vật chất sinh hoạt, liền tính là kiếm nhiều, tiêu phí cũng không ít, dưỡng một cái hài tử cũng đã làm hứa nguyện người cùng Hoắc Huyên Huyên mệt không được. Kết quả còn muốn nhị thai, này sao được đâu, chỉ là Chu phụ Chu mẫu vẫn luôn cấp hứa nguyện người ta nói cái gì già rồi thế nào. Hơn nữa về sau Chu Ngải Huyên cũng có huynh đệ chiếu cố A Linh Tinh. Làm hứa nguyện người ở cha mẹ khẩn cầu hạ, không thể không muốn nhị thai. Chuyện này hứa nguyện người cùng Hoắc Huyên Huyên thương lượng thật lâu. Nếu muốn nhị thai nói, Hoắc Huyên Huyên công tác khẳng định là không được. Sinh xong hài tử lúc sau chỉ là mang hài tử trước 5 năm đều là áp lực. Hoắc Huyên Huyên nhìn đến trượng phu như thế khó xử. Cuối cùng vẫn là đồng ý muốn nhị thai sự tình. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi muốn nhị thai. Chính là ở Hoắc Huyên Huyên sinh sản thời điểm, lại là khó sinh. Tuy rằng đã làm tốt nhất phòng bị phương tiện, nhưng là Hoắc Huyên Huyên vẫn là chết vào sinh sản. Ngay cả nàng trong bụng hài tử cũng không có giữ được. Hứa nguyện người trăm triệu không nghĩ tới cái này nhị thai sẽ muốn thê tử mệnh. Cả người đều thất hồn lạc phách. Bị nhạc phụ nhạc mẫu quở trách, Chu phụ Chu mẫu cũng là hối hận thực, sau lại dọn lại đây chiếu cố nhi tử cùng cháu gái. Lại là không nghĩ tới, người già rồi chính là già rồi. 4 tuổi Chu Ngải Huyên bởi vì phát sốt duyên cớ đưa bệnh viện chậm. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh cấp thiêu choáng váng, quả thực là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, hứa nguyện người liên tiếp đã chịu như vậy đả kích. Lại không thể đủ trách cứ cha mẹ, rốt cuộc cha mẹ tuổi đã lớn, chỉ có thể đủ đem sở hữu khổ sở đều nghẹn ở trong bụng. Thỉnh bảo mẫu chiếu cố nữ nhi, chính mình nỗ lực công tác, chỉ là thiên chân vô tà nữ nhi không về được, thê tử cũng không sống được, sau lại Chu phụ Chu mẫu muốn cho nhi tử lại kết hôn. Hứa nguyện người lại là chết sống không muốn, vẫn luôn mang theo nữ nhi. Nuôi sống nữ nhi lớn lên, ở nữ nhi trưởng thành lúc sau, cũng không nghĩ tới cấp nữ nhi tìm đối tượng, liền như vậy vẫn luôn dưỡng. Chu Ngải Huyên là ở hứa nguyện người phía trước qua đời. Hứa nguyện người tiễn đi thê tử, tiễn đi cha mẹ, lại tiễn đi nhạc phụ nhạc mẫu, cuối cùng tiễn đi nữ nhi lúc sau, cũng chấm dứt chính mình đời này, ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau. Hắn hy vọng chính mình lỗ tai không cần như vậy mềm. Không cần cái gì nhị thai. Hắn chỉ nghĩ làm lão bà hào hào tồn tại. Chỉ nghĩ làm nữ nhi khỏe mạnh lớn lên. Cái gì dưỡng lão gì đó. Hắn căn bản là không để bụng. Hắn chỉ cần tất cả mọi người khỏe mạnh. Hoắc Huyên Huyên phát hiện trượng phu đều tỉnh lại còn đang ngẩn người. Có chút sinh khí, hướng về phía trượng phu hô. Ngươi như thế nào còn không đứng dậy à? Đợi chút liền phải đi ngươi ba mẹ nơi đó. Nếu là đi chậm, ngươi ba mẹ không nói chúng ta à? Hôm nay là mỗi tháng bọn họ người một nhà đi gặp Chu ba Chu mẹ nhật từ. Tuy rằng Hoắc Huyên Huyên công tác rất bận rộn, nhưng là tại đây loại thời điểm là cần thiết rút ra thời gian. Nàng cùng Chu Trạch Giai kết hôn lúc sau, trong một tháng sẽ đi ba mẹ bên kia. Cũng sẽ đi cha mẹ chồng bên kia, cha mẹ chồng vẫn luôn không thế nào quản bọn họ tiểu trong nhà mặt sự tình. Đã là Hoắc Huyên Huyên thường xuyên bị hâm mộ sự tình. Rốt cuộc có thể một kết hôn liền ở tại bên ngoài. Này đối Hoắc Huyên Huyên tới nói, là trước đây trước nay không nghĩ tới. Cùng Chu Trạch Giai giống nhau, Hoắc Huyên Huyên cũng là trong nhà con gái một, cha mẹ sủng ái thực, bằng không ở nàng qua đời lúc sau, Hoắc gia người cũng không thể khí cùng Hứa Nguyện người đoạn tuyệt quan hệ. Ta đây liền lên, Chu Trạch Giai cũng nghĩ tới hôm nay nhật tử. Còn nghĩ tới chính mình hôm nay qua đi lúc sau sẽ bị ba mẹ thúc giục sinh nhị thai. Bất quá lúc này đây, Chu Trạch Giai là hoàn toàn không tính toán thỏa hiệp, nhị thai gì đó, trừ bỏ xem cá nhân thân thể tố chất ở ngoài, càng là yêu cầu xem gia đình tình huống. Hiện tại trong nhà này gia đình tình huống, mỗi tháng 1.5 vạn tiền lương, chỉ là cứng nhắc chi ra liền có 8-9 ngàn. Dư lại có đôi khi còn muốn băn khoăn cha mẹ, căn bản là không có gì quá nhiều tiền đi dưỡng cái gì nhị thai. Cái gọi là hai tử nhiều, kia đều là kẻ có tiền mới có thể đủ sinh khởi. Nếu gia đình điều kiện phi thường kém nói, sinh hạ một cái hai tử, đó chính là đối đứa nhỏ này tương lai không phụ trách. Chu Trạch Giai từ trên giường lên, tìm quần áo của mình mặc vào. Hiện giờ hắn đã có được Hứa Nguyện người sở hữu cảm tình. Ở thê tử đem nữ nhi mặc tốt quần áo lúc sau, qua đi đem nữ nhi ôm lên, hôn một cái, ba ba ngải ngải nga tương đương tới, thân ba ba một ngụm, bị bỗng nhiên tập kích Chu Ngải Huyên phát ra đáng yêu tiếng cười. Ôm Chu Trạch Giai mặt hôn một cái, nàng tuy rằng mới 3 tuổi, nhưng là đã thực hiểu chuyện. Ba ba tuy rằng luôn là kêu sai, chính là lại là cái tiểu cơ linh, bạch bạch cũng thân mụ mụ. Nàng nói, làm một bên Hoắc Huyên Huyên cũng nở nụ cười, mà Chu Trạch Giai còn lại là ra mặt dày ôm hai tử thò lại gần. Ngải ngải nàng mẹ, người nữ nhi làm ta thân người đâu, còn không đem mặt đưa qua. Hắn cười tủm tỉm, làm Hoắc Huyên Huyên cũng là bất đắc dĩ, cảm thấy này nam nhân a. Chỉ có trước mặt ngoại nhân còn giống như vậy một chuyện. Về đến nhà cùng cái hai tử giống nhau, thò lại gần hôn một cái trượng phu, Hoắc Huyên Huyên thuận tiện hôn một cái nữ nhi. Hảo, đồ ăn làm tốt, ở bên ngoài, các ngươi chạy nhanh đi ăn. Ta thu thập một chút giường để mà ni, được đến hôn môi cha con hai người nhưng xem như đi ăn cơm. Ngồi ở bàn ăn nơi đó, nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Chỉ cảm thấy cái này lão bà quả nhiên là lợi hại. Nấu cơm cũng là nhất đẳng nhất hảo. Ôm nữ nhi cấp nữ nhi uy đồ ăn. Chu Trạch Giai trong đầu nghĩ đến cùng Hoắc Huyên Huyên kết hôn mấy năm nay. Hoắc Huyên Huyên thật là một cái phi thường tốt nữ tính. Nàng công tác thượng nỗ lực, sinh hoạt thượng nhiệt tình. Hơn nữa từ khi cùng hắn kết hôn lúc sau, liền đem sinh hoạt xử lý gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí còn sinh như vậy một cái đáng yêu nữ nhi. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy, có như vậy một cái lão bà, quả thực là thật tốt quá. Không sai biệt lắm mau ăn xong thời điểm, Hoắc Huyên Huyên mới từ trong phòng ra tới, nhìn đến cha con hai người người ăn đều không sai biệt lắm lúc sau. Cũng lại đây ăn điểm nhi đồ vật, ta cấp mẹ mua một cái váy, chính là ngươi lần trước nói tốt xem kia một cái. Còn có ba, ta ba mẹ phía trước không phải phao có rượu thuốc sao? Lần này mang lên, làm người ba nếm thử, dườm già hôn nhân sinh hoạt chính là như thế. Đương hai người trở thành người một nhà, cũng đã không phải hai người sự tình, mà là hai cái gia đình kết hợp. Chu Trạch Giai gật gật đầu, ân, đều nghe ngươi, lão bà tốt nhất, này miệng lưỡi trơn tru, làm Hoắc Huyên Huyên vô ngữ. Nghĩ ba ba còn luôn khen trượng phu làm người có thể tín nhiệm. Này nào điểm nhi có thể tín nhiệm. Chờ cơm nước xong lúc sau. Ba người thu thập một chút đồ vật. Cầm chuẩn bị tốt lễ vật lên xe. Chu phụ chu mẫu nơi địa phương là lão thành nội bên kia. Tuy rằng tên gọi là lão thành nội. Nhưng là trên thực tế lại so với hiện tại Chu Trạch Giai bọn họ trụ địa phương phồn hoa nhiều. Lão thành nội là ở khu phố Ương bên kia, nếu nói Chu Trạch Giai bên này mua phòng ở 4.000 khối 1 mét vuông nói. Như vậy lão thành nội bên kia đã là 1.5 vạn. Cho nên này đi thời điểm là có khoảng cách, ít nhất yêu cầu ngồi xe hơn 40 phút, Chu phụ Chu mẫu ở lão thành nội sinh sống cả đời. mắt thấy nhi tử kết hôn, mới cho nhi tử mua tân phòng. Trên thực tế trong nhà cũng là 120 bình. Nếu là Chu Trạch Giai phu thê cùng nhau trụ nói cũng không phải không thể. Chỉ là rốt cuộc không thế nào phương tiện, Chu phụ Chu mẫu còn muốn cho nhi tử cùng con dâu hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đâu. Trong xe, Chu Trạch Giai ngồi ở phía trước lái xe, Hoắc Huyên Huyên bồi nữ nhi ngồi ở mặt sau. Ở Chu Trạch Giai xe hậu tòa, có Chu Ngải Huyên chuyên môn sử dụng nhi đồng chuyên tòa. Loại này chỗ ngồi so với bị ôm hệ số an toàn cao rất nhiều. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Chu Trạch Giai dừng xe, bỗng nhiên nghe được mặt sau thê tử thanh âm ni ta nghe lão Trương nói. Gần nhất chúng ta cách vách Trần Phương thường xuyên thừa dịp ngươi xe đi làm. Các ngươi hai cái công ty rất gần à, lời này vừa ra, trong xe không khí đều không đúng rồi. Chu Trạch Giai nhanh chóng nghĩ tới cái kia Trần Phương là ai. Nguyên lai là Chu Trạch Giai trong tiểu khu mặt hàng xóm. Nói là hàng xóm cũng không nói lên được, cũng là một cái kết hôn nữ nhân, bởi vì công ty cùng Chu Trạch Giai là một cái lộ. Hơn nữa nàng lão công không mua xe, liền cọ vài lần xe, kia vài lần vừa vặn Hoắc Huyên Huyên ở nhà nghỉ ngơi. Cũng không đụng tới, không từng tưởng, thế nhưng còn có người nói cho Hoắc Huyên Huyên, không có a, cũng chính là một cái lộ mà thôi. Chúng ta công ty vẫn là rất xa. Trần Phương cũng an vị quá ta ba lần xe mà thôi. Sau lại ta cùng nàng nói, làm chính nàng kêu taxi đi, người cũng biết, ta công ty bên kia lão tăng ca, có đôi khi buổi sáng đi làm thời gian cũng không cố định. Chu Trạch Giai làm ra giải thích, IT ngành sản xuất hiện giờ vẫn là phi thường lửa nóng. Cho nên liền tính là Chu Trạch Giai hiện tại chỉ là một cái IT dân công. Ở rất nhiều người trong mắt, cũng là thực nổi tiếng chức nghiệp, bọn họ công ty vẫn là tương đối hữu hảo. Nếu đầu một ngày tăng ca nói, ngày hôm sau đi công ty có thể chính mình điều chỉnh thời gian. Nói trắng ra là chính là công tác liền nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần hoàn thành là được, công ty mặc kệ ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành. Chỉ cần thành quả ra tới là được, Nga, đúng không? Ta đây như thế nào nghe rất nhiều lần đâu. Hơn nữa lão Trương còn cùng ta giảng, nói nàng chuyên môn đứng ở chúng ta tiểu khu cửa chờ ngươi đâu. Hoắc Huyên Huyên ngữ khí quái dị, nàng cũng là ngồi xe thời điểm mới nhớ tới chuyện này. Nghĩ đến chính mình lão công, người khác dùng như vậy nhiều lần, tâm tình liền không thế nào hảo. Hoắc Huyên Huyên công tác liền ở tiểu khu phụ cận, đi đường cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian. Cho nên ngày thường ngồi xe cũng là như vậy trong chốc lát thời gian. Nữ nhi cũng ở Hoắc Huyên Huyên nhà trẻ bên trong thượng mẫu giáo bé. Cho nên nghe người ta nói cho chính mình chuyện này lúc sau. Hoắc Huyên Huyên mới có thể nhịn không được nói trượng phu. Tuy rằng không cho rằng trượng phu sẽ xuất quỹ, nhưng là luôn là phải nhắc nhở một chút người này. Rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân, chính là hoàn toàn bất đồng. Lão bà, này ta bảo đảm thật sự không có. Hơn nữa ta lần trước không phải đã cùng nàng nói rõ ràng sao? Tuy rằng công ty là tiện đường, nhưng là ta thời gian không cố định, nàng vẫn là chính mình đánh xe hoặc là ngồi giao thông công cộng tốt nhất, mấy thứ này quả thực là toi mạng đề, Chu Trạch Giai nghĩ đến cái kia gọi là Trần Phương nữ nhân. Chỉ cảm thấy cũng là thực bất đắc dĩ. Hừ, ngươi trong lòng rõ ràng là được. Bằng không, ta xem ngươi nhưng thật ra không có gì. Cũng không chột dạ, chính là người khác trong lòng nghĩ như thế nào liền không nhất định. Lần trước ta khai ngươi xe đi tiếp ta mẹ nó thời điểm. Ta mẹ chính là ở ghế phụ phát hiện son môi. Ta chưa bao giờ dùng cái loại này thẻ bài son môi. Ngươi đoán đoán này son môi là của ai? Nghĩ đến lần trước mẫu thân cùng chính mình lời nói, Hoắc Huyên Huyên cũng là bất đắc dĩ, chẳng sợ biết trượng phu không phải tùy ý xuất quỹ người. Chính là biết có nữ nhân đối trượng phu như hổ rình mồi. Kia tâm tình cũng thật là thật không tốt, Chu Trạch Giai thật sự còn không có nghĩ đến có này một vụ. Này thật là muốn đưa mệnh, Cầu sinh dục làm hắn thực mau cấp ra trả lời. Lão bà, mặc kệ là của ai, ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì một nữ nhân ngồi ở ta ghế phụ. Đương nhiên, trừ bỏ Nhạc mẫu cùng ta mẹ ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào ta đều sẽ không làm cho bọn họ ngồi. Hơn nữa Trần Phương ta cũng sẽ không hề lý nàng, tin tưởng ta, như vậy bảo đảm, làm Hoắc Huyên Huyên nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút hùng hổ dọa người. Vô Ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Thanh âm cũng mềm xuống dưới. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Chính là lão công, ngươi phải biết rằng, ta tin tưởng ngươi là một chuyện. Chính là người khác nghĩ như thế nào là một chuyện. Vạn nhất người khác cảm thấy ngươi đối nàng có ý tứ đâu. Cho nên vô luận là công ty vẫn là sinh hoạt bên trong. Ngươi đều phải nhiều hơn chú ý, nàng lúc này thay đổi ôn nhu bộ dáng. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nở nụ cười. Kỳ thật nữ nhân chính là như vậy. Có chút thời điểm sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được sự tình ghen. Chính là này đó đều là bởi vì để ý. Nếu không để bụng thời điểm, trên người của ngươi chẳng sợ có mặt khác nữ nhân nước hoa vị. Nàng cũng nghe không thấy. Vâng, lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chú ý, không cho bất luận kẻ nào có nhưng thừa chi cơ. Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, làm ngồi ở mặt sau Hoắc Huyên Huyên thấy được trong gương hắn, cũng bị đậu cười, lần này toi mạng để trả lời xem như rốt cuộc rơi xuống màn che. Lúc sau liền như vậy an an toàn toàn tới Chu gia. Xe đình hảo lúc sau, Chu Trạch Giai dẫn theo đồ vật. Hoắc Huyên Huyên ôm Chu Ngải Huyên hướng trong nhà đi, trên đường nhưng thật ra gặp mấy cái hàng xóm, đều là nhìn Chu Trạch Giai lớn lên, nhìn đến Chu Trạch Giai trở về, nhưng thật ra rất có hứng thú lại đây chào hỏi, biết được hai người cấp Chu phụ Chu mẫu mua không ít đồ vật lúc sau. Sôi nổi khen ngợi Chu gia có cái hào tức phụ, chờ lên lầu thời điểm, Hoắc Huyên Huyên đều bị khen mặt đều đỏ. Thật không biết chính mình trượng phu hôm nay làm sao vậy. Liên tiếp lời hay nói không ngừng. Trương nãi nãi, chúng ta đây trước hạ có rảnh lại tìm ngài. Chu Trạch Giai nhiệt tình cùng nhân đạo đừng. Đi tới cửa nhà, Hoắc Huyên Huyên lấy ra chìa khóa cấp Chu Trạch Giai. Kết quả còn không có mở cửa đâu. Bên trong liền trực tiếp mở ra. Mở cửa chính là Chu phụ. Ai u tương đương ra ra bé ngoan tương đương mau làm ra ra ôm một cái tương đương, vội vàng duỗi tay từ con dâu trong tay đem. Cháu gái ôm lấy, Chu phụ lúc này mới tìm điểm nhi tử cùng con dâu. Vào đi, mẹ ngươi đang ở phòng bếp bận việc đâu, ai biết lộng cái gì. 5 giờ đều bắt đầu lộng, hai người tiến vào, đóng cửa lại lúc sau, liền nhìn đến Chu phụ ôm Chu Ngải Huyên đã ngồi ở trên sofa. Đùa với Chu Ngải Huyên nói chuyện đâu. Ngươi cùng ba trước tâm sự. Ta đi xem mẹ đang làm gì. Đi hỗ trợ, làm một cái con dâu. Hoắc Huyên Huyên không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Phi thường cần lao, sửa sang lại thứ tốt lúc sau liền vào phòng bếp. Nơi đó là hai nữ nhân thiên địa. Trước kia Chu phụ đi phòng bếp còn bị oanh ra tới. Ra ra tương đương, Chu Ngải Huyên đáng yêu kêu ra ra. Làm Chu phụ cao hứng muốn mạnh, ôm nàng làm nàng đứng ở chính mình trên đùi. Tuy rằng hiện giờ Chu Ngải Huyên đã sẽ chính mình đi đường. Hơn nữa thể trọng cũng không thế nào nhẹ. Ngải ngải có nghĩ ra ra Ra ra rất nhớ ngươi Nga tương đương. Hết chương.